Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, cầu nhà giàu. Châu lão bản sẽ không có đưa tới phóng viên chú ý, bởi vì công ty của hắn địa chỉ tại khoảng cách bán đảo hotel chưa đầy 1 cây số địa phương, lại để cho lái xe đem hắn trở đến dưới mặt đất bãi đỗ xe, trực tiếp ngồi trên thang máy đi. Chính giữa quần khe quấn, căn bản không sẽ đụng phải phóng viên. Bán đảo hotel quán trà, sở dĩ quảng được ngành giải trí yêu thích, hắn căn nguyên liền tại Thiệu thị lão bản của công ty Thiệu Lục Tiên Sinh. Thiệu Lục Tiên Sinh ưa thích ở chỗ này uống trà chiều, mà ngay cả nói chuyện làm ăn, hoặc là triệu kiến nào đó diễn viên, cũng là tại quán trà bên trong. Châu lão bản cùng Thiệu Lục Tiên Sinh lần đầu tiên gặp mặt đã ở bán đảo hotel quán trà. Ngày tiếp theo Châu lão bản cũng ưa thích ở chỗ này uống trà chiều. Cảng Thành Nhất như bức hai cái điện ảnh công ty lão bản đều ưa thích nơi đây. Những kia minh tinh làm sao có thể buông tha. Phàm là tiêu phí được rất tốt, minh tinh đám bọn họ không làm gì sẽ tới bán đảo hotel quán trà ngồi một chút. Rất dễ dàng có thể đụng phải Thiệu lão bản hoặc Châu lão bản. Mặc dù không thể nói chuyện phiếm, đánh cho đối mặt cũng là tốt. Không chừng ngày nào đó đã bị lão bản nhớ ra rồi. Sau đó thuận lý thành trương đạt được nào đó cái trọng yếu nhân vật. Minh tinh tụ tập, hơn nữa có thật nhiều phú hào xuất nhập. Bán đảo hotel cứ như vậy trở thành Cảng Thành phóng viên cắm điểm thánh địa. Quách Thiên Vương mang theo Tống Duy Dương thẳng đi vào bên trong. Chỉ vào gần cửa sổ gần biển phương hướng nói, bên kia là Châu lão bản cố định vị trí. Hắn mỗi lần đều là ngồi chỗ đó. Tống Duy Dương đi vào quán trà, tùy tiện đưa mắt quét qua, liền nhận ra nhiều cái điện ảnh và truyền hình diễn viên. Trong đó còn có một ưa thích chơi, truyền kỳ. Thường xuyên khiêng đại khảm đao nói, là huynh đệ sẽ tới chém ta. Châu lão bản đưa lưng về phía cửa ra vào phương hướng. Bên người còn ngồi nữ nhân. Hai người chính thấp giọng đang nói gì đó. Quách Thiên Vương bước nhanh đi qua, cười nói, Châu tiên sinh, Tống lão bản đến. Châu lão bản cùng nữ nhân kia lập tức đứng dậy quay đầu lại. Tống Duy Dương giờ khóc giờ cười, lão nhân xấu giọt rất. Rõ ràng đem Dương Cung Như cũng gọi là đến rồi. Đây là sợ xì căng đan không đủ thực truy sao? Bất quá cũng rất bình thường, bởi vì Dương Cung Như là Trung Hoa anh hùng, dự định nữ nhân vật chủ yếu, đồng thời cũng là trước kia cái kia bộ Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ nữ nhân vật chủ yếu. Tống tiên sinh ngươi hào, cửu ngưỡng đại danh, anh hùng xuất thiếu niên a hát. Châu lão bản cười ha hả cầm Tống Duy Dương tay, kỳ giao chỗ một trận chiến. Tống tiên sinh uy phong bát diện, ta có thiệt nhiều lão bằng hữu đều đang đàm luận Tống tiên sinh. Tống Duy Dương nói, quá khen, chỉ là vận khí tốt. Tống tiên sinh quá khiêm tốn, làm tài chính rất không dừng lại vận khí. Châu lão bản giới thiệu nói, vị này chính là Dương Cung Như Dương tiểu thư, cũng là sắp quay chụp Trung Hoa anh hùng, một trong những nhân vật nữ chính. Dương Cung Như lập tức tiến lên một bước, dáng tươi cười hơi ngượng ngùng, tế thanh tế khí nói, Tống tiên sinh ngươi hào, thật cao hứng có thể với ngươi nhận thức. Nữ nhân này có chút thủ đoạn a hát, nụ cười kia e lệ chung mang theo vũ mị, chính là nam nhân thích nhất loại hình. Lão tử cũng không phải Thịnh Hải nhà giàu nhất, người câu dẫn cọng lông tuyến. Dương tiểu thư tốt, Tống Duy Dương hoàn toàn không ăn bộ này, nắm tay liền buông ra. Ở này nắm tay trong chốc lát, Tống Duy Dương trong lòng bàn tay bị câu một chút, làm như vô tình ý, lại như là hấp dẫn. Tống Duy Dương chỉ chọn một ly liễu nước chanh cùng một cái nghiêu chỉ. Châu lão bản lập tức hỏi, Tống tiên sinh không quen Cảng Thành trà chiều. Tống Duy Dương nói, ta không thích đồ ngọt. Châu lão bản nói, là ta sơ sót. nên vậy đổi một nhà hàng. Cũng thích, à, sandwich cũng không tệ. Tống Duy Dương nói, trực tiếp đàm điện ảnh à. Châu lão bản cười nói, ta vừa vặn dẫn theo kịch bản. Tống tiên sinh thỉnh xem qua. Đại bộ phận Hong Kong, quay chụp trước đều là không có kịch bản. Hoặc là chỉ có phi thường giản lược kịch bản. Mặc dù có phi thường chính thức kịch bản, quay chụp trong lúc cũng sẽ các loại trường thi cải biến. Hong Kong biên kịch phải toàn bộ hành trình cùng tổ quay chụp. Trung Hoa anh hùng, định vị là truyện tranh đặc hiệu mảng lớn. Kịch bản tương đối nguyên vẹn, nhưng Tống Duy Dương chỉ quét hạ nội dung cốt truyện đại khái. Liền phát hiện cùng hắn trong trí nhớ không giống với cái này kịch bản bên trong. Căn bản không có nhân vật chủ yếu nhi tử phần diễn. Giảng chính là Hoa anh hùng lúc tuổi còn trẻ câu chuyện. Cũng tức nguyên bản truyện tranh bộ thứ nhất phân. Trịnh Y Kiện vai diễn Hoa anh hùng. Quách Phú Thành vai diễn La Hán. Miễn cưỡng tính toán xong nhân vật chủ yếu. Gia Hòa gây hoạch rất khổng lồ. Ý định trước đập Phong Vân 1. Lại đập Trung Hoa anh hùng 1. Đón lấy tiếp tục đập Phong Vân 2, Trung Hoa Anh Hùng 2, trong lịch sử khả năng không có kéo đến đầu tư, Phong Vân 2, kế hoạch hủy bỏ, Trung Hoa Anh Hùng 1, kịch bản cũng trực tiếp trọng ghi. Tống Duy Dương chỉ tùy tiện quét vài lần, liền hỏi, Châu Lão Bản vì cái gì tìm ta đầu tư? Châu Lão Bản cười nói, ta cho rằng đại lục thị trường rộng lớn, nên vậy nhiều hơn tăng mạnh liên lạc. Lần này mặc dù không thể hợp tác, cũng hy vọng cùng Tống tiên sinh kết giao bằng hữu. Kỳ thật chính là Gia Hòa tài chính khẩn trương, nghĩ đến nơi tìm coi tiền như rác đầu tư. Trước kia Hong Kong kim chủ đại bộ phận là Đài Loan thương nhân. Những người kia tặc có tiền, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra, bán cánh hoa, cá danh từ này. Hãy cùng bất động sản bán lâu hoa đồng dạng. Tùy tìm minh tinh đập một đoạn tuyên truyền trên màn hình. Có thể theo Đài Loan thương nhân chỗ đó làm ra đầu tư. Phát triển đến điều kỳ quái nhất thời điểm. Cảng thành đạo diễn ghi một phần minh tinh danh sách. Tùy tiện lừa gạt cái nội dung cốt truyện đại khái. Mấy ngàn vạn đầu tư liền tới tay kính dâm vương, đông tà tây độc, đã là như thế. Hiện tại Hong Kong suy sụp. Đài Loan thương nhân cũng biến tinh rồi. Châu Lão Bản đã nghĩ ngợi lấy lừa dối đại lục phú thương. Chỉ cần cái này bộ Trung Hoa anh hùng kiếm tiền, Gia Hòa về sau có thể trắng trợn tuyên truyền. Sau đó cầm Tống Duy Dương thành công đầu tư án lệ vì chiêu bài, tiếp tục lừa dối đại lục mặt khác đất lão bản cầu nhà giàu. Đồng thời Gia Hòa 10 năm này một mực khai thác đại lục phòng bán vé thị trường. Hiện tại Đài Loan thị trường đã muốn hủy, cảng thành thị trường suy sụp, chỉ có thể đưa ánh mắt quang hướng đại lục thị trường. Nhận thức đại lục thổ lão bản càng nhiều, đại lục phòng bán vé thị trường lại càng dễ dàng làm. Châu Lão Bản cân nhắc đắc rất lâu xa nì, một trận nhưng nhiệt tình lừa dối. Châu Lão Bản nói, Gia Hòa tại đại lục cũng đầu tư mấy nhà rạp chiếu phim, doanh thu cũng không tệ. Tống tiên sinh nếu có hứng thú, chúng ta có thể tại đại lục cùng một chỗ đầu tư xây rạp chiếu phim. Tống Duy Dương mặc dù lại không biết điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất, cũng biết lúc này ở đại lục làm điện ảnh tự là muốn chết. Hắn từ chối nhã nhặn nói, điện ảnh ta không hiểu. Ngẫu nhiên vì chi có thể tiến hành, đầu tư xây rạp chiếu phim coi như xong. Châu Lão Bản tiếp tục lừa dối, bất luận cái gì thị trường cũng phải cần đào tạo. Chúng ta trước tiên đem rạp chiếu phim chậm rãi dựng lên đến. Bồi dưỡng đại lục người xem ảnh thói quen, không dùng được vài năm, đại lục điện ảnh thị trường liền đem hưng thịnh, dù sao đó là có 100 triệu người giữ tại thị trường. Mượn ô tô ngành sản xuất mà nói, 20 năm trước đại lục có mấy cái mua ô tô hay sao? Hiện tại khắp nơi đều có, làm điện ảnh cũng đồng dạng. Ha ha, Tống Duy Dương báo dùng cười một tiếng, một trận nói nhăng nói cuội. Tống Duy Dương dầu dội không vào, Châu lão bản chỉ có thể nói trở lại, Trung Hoa anh hùng. Cái này bộ đùa giỡn đầu tư dự toán là 4.500 vạn đến 5.000 vạn đô la Hồng Kông. Do Phong Vân hùng bá thiên hạ, lực lượng có sẵn chế tạo. Phong Vân là năm nay phòng bán vé quán quân. Hải ngoại các nơi đã tải an bài chiếu phim rồi. Tuyệt đối có thể kiếm lớn một số. Trung Hoa anh hùng cũng giống như vậy. Thuần một sắc đương làm hồng ảnh tinh biểu diễn. Căn bản không lo lợi nhuận không đến tiền. Đi, ta quăng 1.500 vạn đô la Hồng Kông. Cụ thể hiệp ước, hợp đồng nội dung, ta phái chuyên gia cùng Gia Hòa bàn bạc. Tống Duy Dương nói, cái này liền quyết định quăng 1.500 vạn. Quả nhiên là cẩu nhà giàu a hát. Dương Cung Như lập tức hai mắt sáng lên. Hàm Tình mạch mạch nhìn xem Tống Duy Dương. Hỏi, Tống tiên sinh. Cuối tuần bằng hữu của ta muốn làm một cái du thuyền party. Ngươi có hứng thú hay không tới tham gia? Thật đáng tiếc, không rảnh. Tống Duy Dương cười nói. Dương Cung Như còn nói. Nếu như Tống tiên sinh không quen cảng thành bên này đồ ăn. Ta hiểu rõ một nhà quán rượu. Phương Bắc đồ ăn làm được rất không tồi. Không bằng ta mang ngươi đi nếm thử a. Tống Duy Dương nói. Lần sau đi. A hát, Dương Cung Như có chút thất vọng, móc ra danh thiếp nói, Tống tiên sinh, ngươi lần sau đến cảng thành, có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Đúng rồi, nếu như quý công ty sản phẩm cần quảng cáo người phát ngôn, ta chỉ thu nửa giá. Nửa giá A hát, cái kia nhiều không có ý tứ. Tống Duy Dương nhịn không được muốn cười, đối phương cái này ý đồ cũng quá rõ ràng. Dương Cung Như nói, Tống tiên sinh công ty sản phẩm, ta tin tưởng đều là rất ưu tú, phẩm chất hoàn toàn không có vấn đề, cho nên mặc dù là nửa giá người phát ngôn, với ta mà nói cũng là chuyện tốt, có thể mở rộng ta tại đại lục nổi tiếng, hy vọng về sau nhiều hơn hợp tác, có thể cùng Tống tạo vì bạn tốt, không dám, Tống Duy Dương tiện tay đem danh thiếp bỏ vào trong túi quần. Kế tiếp chính là nói chuyện tào lao nhạt, Châu lão bản không nói chuyện điện ảnh, bắt đầu cùng Tống Duy Dương trò chuyện bất động sản. Gia Hòa tại đã nhiều năm trước, mà bắt đầu đầu tư bất động sản rồi, tham dự đầu tư xây dựng không ít chung cư. Hiện tại cảng thành phòng thành phố đã muốn tiết trời ấm lại. Tin tưởng tương lai vài năm đều phóng đại, mua nhà chí nghiệp là đại thời cơ tốt, Châu lão bản nói. Tống tiên sinh ở phía trong nhiều như vậy. Để đó không dùng tài chính. Có thể sớm làm ra tay. Nếu là đại lượng mua sắm. Ta cho ngươi theo như giá thị trường đánh giảm giá 20%. Tống Duy Dương cười nói. Ta không mua nơi ở. Chỉ mua buôn bán cao ốc. Tại đại lục việc buôn bán. Ai còn không có nghiên cứu qua cảng thành bất động sản a hát. Đại lục bất động sản thương những kia đường lối, đều là cùng cảng thành các tiền bối học, tự Solov bại lui về sau, cảng thành lâu thành phố xác thực rất nhanh tiết trời ấm lại. Sang năm giá phòng thậm chí có thể trở về chướng 20%. Đến lúc đó, vô số người cùng phong xào lâu, tất cả đều bị bộ đi vào, kế tiếp 6 năm giá phòng sụt 65%. Truy cứu nguyên nhân là cảng phủ Huệ Dân xây nhà chính sách. Cảng phủ phát hiện rất nhiều dân chúng đều ở không dậy nổi phòng ở. Vì vậy tại trở về năm đó, liền có một đại quy mô xây nhà kế hoạch. Cho đến năm 1999, đại quy mô xây nhà kế hoạch chính thức áp dụng. Một hơi bán đi 16 khối nơi ở dùng đất, kiến thành 85.000 bao lấy phòng. Hơn nữa dân nghèo mua nhà còn có chính sách tính ưu đãi. Ngay sau đó, 2 năm sau lại kiến thành 10 vạn bao lấy chỗ ở. Dự tính 10 năm trong lại để cho 70% cảng thành dân chúng có phòng ốc của mình. Vì vậy, cảng thành nhà ở giá cả một đường đi ngã, 6 năm trong tiếp tục ngã xuống 65%. Theo lý thuyết, đây là bình dân mà nói là đại hảo sự. Giá phòng hạ rồi, rốt cục đủ tiền giao thủ thanh toán. Nhưng mà lọt vào dư luận phổ biến công kích. Bởi vì giá phòng ngã xuống quá nhanh. Đã muốn mua nhà người các loại biến thành âm tài sản. Thậm chí là năm trước cũng bởi vì giá phòng ngã xuống mà vỗ tay khen hay người. Tại chính mình mua nhà hậu, năm thứ hai liền mắng to chính phủ làm bừa làm loạn. Yêu cầu chính phủ không được lại phê đất cho địa sản thương. Đại địa sản thương lại càng tập thể chống lại càng phù. Bởi vì vì ích lợi của bọn hắn bị hao tổn. Soros thứ nhất, cảng thành giá phòng giảm 50%. Thật vất vả tăng lên 20%, hiện tại lại bị càng phủ khiến cho lại rơi nữa 65%. Kết quả là, càng phủ giống đực bừng bừng ra sân khấu 10 năm đại quy mô xây nhà huệ dân kế hoạch. Nửa đường mắc cạn, cảng thành giá phòng bởi vậy thẳng tắp dâng lên, tầng dưới chót dân chúng có lẽ hay là mua không nổi phòng ở. Tống Duy Dương tuyệt đối sẽ không vào lúc này đụng nơi ở chén đĩa. Hắn chỉ sao ngọn nguồn mua vào buôn bán cao ốc, bởi vì thương dùng chung cư giá cả chẳng những không ngã. Ngược lại còn muốn tiếp tục chướng càng hung càng không hợp thói thường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.